Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thứ 159 chương mẫu hậu ngươi thật khờ. Ngạch bị người ôm thật chặt, Nhượng Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, sau một khắc, đôi mắt đẹp vừa nhấc, khi thấy ôm chính mình thiếu niên lúc, cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như triệt để chấn động ở, tóc đen ngọc quan. Mặt như quan ngọc, thần thái phấn khởi, này, không phải đã trị nhai dạ quân lăng sao? Trời ạ, ai ra không phải đang nằm mơ? Khi thấy thiếu niên trước mắt, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp ngẩn ra, đôi môi mở ra, mở miệng nói, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Tái kiến nàng ngốc lăng khuôn mặt nhỏ nhắn, dạ quân lăng thấy vậy, không khỏi liệt sỉ cười, có phải là nằm mơ hay không? Mẫu hậu sờ sờ nhi thần chẳng phải sẽ biết sao? Dạ quân lăng nói xong lời này, liền lập tức vươn bàn tay to, nắm Lạc Đông Đông kia mềm mại tay mềm, hướng phía chính mình hai má sờ soạng. Dạ quân lăng cử động, đều là phát ra từ nội tâm, bởi vì lúc này, hắn thật sự là quá mức kích động, từ rụng xuống sườn núi sau. Chính mình mặc dù đại nạn không chết, thế nhưng, mỗi thời mỗi khác, đều nghĩ đến trước mắt này tiểu nữ tử, không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Lần đó bị đâm, nàng có thể có bị thương. Hắn rụng xuống sườn núi, nàng có phải hay không vì vậy mà lo lắng khổ sở. Ở vách núi mấy ngày nay, này mấy vấn đề, không ngừng quấy nhiễu hắn, nhượng hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm mà ni hận không thể phía sau lưng có thể chen vào. Hai đôi cánh, bay trở về hoàng cung nhìn nhìn nàng tình huống, cho tới bây giờ, hắn bị hoàng cung thị vệ tìm được, dẫn theo trở về, nguyên bản, hắn muốn mau sớm hồi cung nhìn nhìn nữ tử này, đặc biệt biết được nàng bị thương hậu, tim của hắn, càng hung hăng nhéo cùng một chỗ, thế nhưng, hắn vừa muốn mình ở đáy vực mấy ngày, đã sớm dằn vặt người tàn tật dạng, nếu trực tiếp tiến cung. Nhượng nàng nhìn thấy chính mình chật vật mô dạng, sẽ chỉ làm nàng lo lắng mà thôi. Kết quả là, dạ quân lăng ở sau khi trở về, lập tức hồi phủ một phen tắm rửa thay y phục, lập tức, liền ngồi lên sớm liền chuẩn bị hảo xe ngựa, cấp tốc hướng phía hoàng cung chạy đi, mà dạ quân lăng tiến cung hậu. Chuyện làm thứ nhất, không phải đi thấy dạ quân minh, mà là chạy thẳng tới Mộng Nguyệt Điện, bởi vì... không nhìn tới nữ tử này, tim của hắn, vẫn luôn treo, cho tới bây giờ, nhìn trước mắt này nhu nhược nữ tử, hắn nguyên bản huyền cao cao tâm, rốt cuộc rơi xuống, vạn hạnh, lần này, mọi người đều còn sống. Trong lòng cảm thán, dạ quân lăng cũng chưa từng nhận thấy được, lúc này cử động của mình, trên đời người trong mắt, bao nhiêu kinh thế hãi tục, lúc này, hắn chính ôm thật chặt Lạc Đông Đông. Dường như ôm chính mình thất mà phục được chân bảo tựa như. Mặc dù, Lạc Đông Đông còn sống, nhượng dạ quân lăng vui mừng không ngớt, thế nhưng, nhìn nằm ở trên giường, thân thể nhu nhược, hai gò má tái nhợt, vẻ mặt bệnh trạng nữ tử, dạ quân lăng chỉ cảm thấy đau lòng không ngớt. Mẫu hậu, ngươi sắc mặt hảo tái nhợt, nghe nói mẫu hậu ngươi bị thương, vết thương còn đau, dạ quân lăng mở miệng. Chán gian đều là không chút nào che giấu quan tâm vẻ. Nhìn dạ quân lăng vẻ mặt lo lắng mô dạng, Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, bởi vì nhìn thấy dạ quân lăng, nhìn hắn bình yên vô sự, Lạc Đông Đông tâm tình kích động vui mừng, tự nhiên cũng chưa từng nhận thấy được, hai người bọn họ tư thế bao nhiêu ái muội, tay nhỏ bé bị dạ quân lăng nắm thật chặt, vuốt dạ quân lăng kia ấm áp hai má, Lạc Đông Đông vui mừng không ngớt. Dù sao, cho tới bây giờ, nàng cũng lo lắng dạ quân lăng sẽ xảy ra chuyện, hiện tại biết được nàng không phải đang nằm mơ, dạ quân lăng chưa chết, hơn nữa còn đã trở về, Lạc Đông Đông cao hứng nguy, ai ra không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về là được, ngươi cũng không biết, đừng ai ra biết ngươi hòa bình an đô trị nhai hậu. Lo lắng nguy, còn tưởng rằng các ngươi không về được đâu. Nói đến đây, Lạc Đông Đông mũi đau xót, một tầng mờ mịt, liền lập tức nảy lên viền mắt, mặc dù hiện tại dạ quân lăng đã bình an trở về. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông còn là nghĩ mà sợ không ngớt, nếu là Dạ Quân Lăng lần này không thể bình an trở về. Vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông liền lòng còn sợ hãi. Ở đó mỹ lệ trong con ngươi, kia óng ánh trong suốt hơi nước, càng không ngừng chuyển nha chuyển, có thể dùng nàng nhìn qua, dường như thần lộ trung hoa sen, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, phảng phất có người đang dùng kiết chặt khắp tim của hắn tựa như. Nhìn phía Lạc Đông Đông con ngươi đen, càng hơn mấy phần chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được thương tiếc ý. Đôi môi mở ra, mở miệng nói, mẫu hậu, ngươi không muốn khổ sở, ta không phải đã trở về chưa? Đúng vậy, ngươi đã trở về là được, trở về là được, nói đến đây. Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp hướng phía Dạ Quân Lăng phía sau nhìn lại. Thấy ở đây, trừ Dạ Quân Lăng và Thúy Nha ngoài, liền không có những người khác, mày lập tức một túc, mở miệng hỏi, thế nào chỉ có chính ngươi? Bình an đâu? Bình an ở nơi nào? Chẳng lẽ bình an đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông một lòng, liền hung hăng một nhéo, trên mặt, càng đầy lo lắng vẻ. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng đang suy nghĩ gì, sợ hãi Lạc Đồng Đồng nghĩ ngợi lung tung, lập tức mở miệng nói, mẫu hậu đừng lo lắng, nàng không có việc gì, nàng hiện tại đã trở về, chỉ bất quá, vừa ta lúc trở lại, trở về phủ tắm rửa thay y phục mới tiến cung, về phần nàng, hẳn là ở chính mình trong cung đi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đông Đông nguyên bản đề cao cao tâm rốt cuộc rơi xuống. May mắn, các người cũng không sự thấy Lạc Đông Đông nhả ra khí mô dạng. Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, lập tức nhíu mày nói. Chúng ta cũng không sự, có việc chỉ có mẫu hậu ngươi. Mẫu hậu ngươi thật khờ, lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy. Ngươi cư nhiên không đếm xỉa chính mình nguy hiểm, vì Hoàng huynh chặn lại kia ám khí. Vừa ta đâu nghe người ta nói, kia ám khí cực sâu, thiếu chút nữa sẽ phải mạng của ngươi. Dạ Quân Lăng mở miệng nói, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng mang theo chỉ trích ý. Mặc dù, Lạc Đông Đông bảo hộ, là của mình thân ca ca, thế nhưng, hắn cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân này gặp chuyện không may. Đặc biệt nhìn trước mắt nữ tử vẻ mặt bệnh trạng mô dạng. Dạ Quân Lăng trong lòng liền khổ sở không ngớt, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đông Đông chỉ là nhấp mím môi, mở miệng nói, hiện tại ai ra không phải đã không có việc gì sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, chính mở miệng nói chút gì, Lạc Đông Đông sợ hãi hắn ở đem đề tài xả đến nàng vì Dạ Quân Minh chặn ám khí một chuyện mặt trên. Lập tức mở miệng nói, đúng rồi. Mấy ngày nay ngươi cùng bình an ở đáy vực, khẳng định chịu không ít khổ đầu đi. Trông ngươi, hai má đô lõm vào, nghe ra Lạc Đồng Đồng đau lòng ý. Dạ Quân Lăng mặt mày một cong, lập tức nhếch miệng cười nói. Mẫu hậu đừng lo lắng, mấy ngày nay ta quá mặc dù vất vả, bất quá, lại học xong không ít đông tây. Cũng may mắn trước theo mẫu hậu học xong nướng đông tây ăn. Cho nên mấy ngày nay ở đáy vực, ta đô tự mình bắt cá, cá nướng ăn, mới không còn chết đói, nói đến đây một chút, Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn, chán gian, đều là vẻ đắc ý. Hết chương.